Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, Thiếu Niên Long Thanh Chiết, Băng Phong Thần Nhãn xuất hiện cái này dị biến, chắc là sắp tới mới phát sinh, bằng không, ban đầu ở Dung Nham Chi Hải gặp phải Bạch Mạn lúc, Bạch Mạn nên nói với hắn đến cái này Long Xương chuyện tình, Lộc Vũ rất nhanh có phán đoán của mình. Đối với băng phong thần nhãn, hắn đương nhiên là hiểu rõ vô cùng. Long tộc chính là cái kia chớ chú, chính là cùng băng phong thần nhãn có quan. Lúc đầu, Thông Thiên Bi làm long tộc của quý, một mạch thiết lập ở băng phong thần nhãn phía trước, là có thể hữu hiệu ngăn cản long xương tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng đáng tiếc, Thông Thiên Bi làm cho Lam Cổ Tiên Tử thi triển vô thượng thần thông cho Nazi đi nha. Thời gian quá vạn năm, lúc đầu lấy vì có thể một mạch nghiêu may mắn, không nghĩ tới cuối cùng vẫn làm cho băng phong thần nhãn bên ngoài tiết ra long xương. Cái này có thể cho long tộc mang đến phiền phức rất lớn. Phải nhanh chút đem Thông Thiên Bi để lại chỗ cũ rồi. Lộc Vũ liền muốn nhanh chóng hướng về đến cực bắc chi địa băng phong thần nhãn nơi ấy. Cái này lúc, chợt nghe được một tiếng trong suốt quát to. Là người nào to gan nhân tộc, lại dám xông vào đến chúng ta long chi mộ địa. Thật là ghét bỏ tánh mạng của mình dài quá à. Một tiếng vang này hiện ra mười đủ. Hòa lẫn một loại leng keng tiếng rồng ngâm. Khiến cho nghe có một loại thiên lại bàn đau nhức triệt cảm giác. Tựa hồ trong nháy mắt, toàn bộ đất trời đều tràn ngập mở loại này mênh mông cuồn cuộn uy nghiêm long uy. Là long, Lộc Vũ ngay đầu tiên liền thấy không xa chỗ chạy tới một chi thủ vệ đội ngũ. Cái này một chi thủ vệ đội ngũ chỉ có 10 người. Nhân số vô cùng thiếu. Thế nhưng mặc kệ đối phương tới bao nhiêu người, Lộc Vũ cũng liếc mắt cũng biết, những thứ này người đều là long huyễn hóa thành hình người. Toàn bộ đều là long, cái này 10 cái long, hẳn là đều cùng Bạch Mạn không xê xích bao nhiêu, tương đương với nhân loại 14-15 tuổi bộ dạng. Cầm đầu người kia hơi chút thành thục một ít, nhưng cũng là người thiếu niên long. Chỉ là ăn mặc đối lập nhau khảo cựu, người khoác nhất món áo giáp màu trắng, rất có một loại tư thế oai hùng. Nhìn cái gì vậy? Nói chính là ngươi, nhìn thấy chúng ta long, còn không mau mau nhận sai cầu xin tha thứ. Ta Thanh Chiết có thể làm chủ, thả ngươi một con đường sống, coi như ngươi không có đi nhầm vào quá chúng ta long chi mộ địa. Cầm đầu bạch khôi giáp long là Thanh Chiết, hắn tự giới thiệu đối với Lộc Vũ một bộ diệu võ dương oai giọng điệu. Đối mặt với người bọn họ long thiên, nhưng có một loại cảm giác về sự nhũ việt, giống như là trêu chọc lấy con kiến cảm giác. Nhân tộc ở vật khổng lồ long trước mặt đích thật là quá miểu tiểu. Huống chi, đây là tại hắn nhóm long tộc địa bàn lên. Bọn họ liền càng là sức mạnh 10 phần. Hừ hừ, to gan nhân tộc, chứng kiến chúng ta Thanh Chiết thống lĩnh nói, còn không ngoan ngoãn chịu thua. Không phải kéo ngâm nước long thì trực tiếp đưa người cho chôn sống. Mấy cái khác long, đều là dồn dập phụ họa thống lĩnh Thanh Chiết. Rõ ràng cho thấy cố ý lấy lòng nịnh nọt Thanh Chiết ý tứ. Bất quá hắn nhóm dù sao cũng là còn tấm bé long, nói tới nói lui nhiều ít đeo lấy một loại tính trẻ con. Bọn họ cũng là thật lâu chưa thấy người, cho nên mạo chân sức mạnh muốn ở Lộc Vũ nhân tộc này trước mặt diệu võ dương oai một phen, tự thân long uy cuồn cuộn thả ra ngoài. Thế nhưng làm cho bọn họ cảm thấy giật mình là Lộc Vũ nhân tộc này cư nhiên vẫn luôn không chịu thua. Mặc cho bọn họ hù dọa, Lộc Vũ chính là không chút sức mẻ, phiêu lập ở cái kia chỗ cao khoảng không, chỉ là lẳng lặng hướng nhìn bên này tới, nhìn kỹ lại, nhưng thật ra phát hiện Lục Vũ nhãn thần, dường như tử mang theo một loại nụ cười thản nhiên. Bọn họ vững tin chính mình không có nhìn lầm, Lục Vũ đích thật là mang theo tiểu ý, thật to gan, lại còn cười ra tiếng, bao quát Thanh Chiết ở bên trong. Hết thảy thiếu niên long đều là hoang mang không giải khai. Nhân tộc tựa hồ không có các trưởng bối nói như vậy nhát gan a. Nhân tộc này nhất định là bị chúng ta làm cho sợ choáng váng. Mọi người không muốn lại tiếp tục thả ra long uy, đưa hắn biến thành bại não sẽ không tốt. Ngược lại vẫn là Thanh Chiết trước hết phản ứng kịp. Hắn lập tức ngăn cản lấy còn lại đồng bạn tiếp tục thả ra long uy khi dễ người. Vẫn là Thanh Chiết thống lĩnh thông minh a. Mọi người dồn dập khen ngợi Thanh Chiết anh minh vĩ đại lớn. Đó là đương nhiên, ta sớm liếc mắt nhìn ra, cái này tiểu tử loài người tinh thần có chút không bình thường. Chúng ta có thể không nên quá khi dễ người ta. Dù sao nhân tộc cùng chúng ta long tộc ở vạn năm trước nhưng là có thâm hậu hữu nghị. Thanh Chiết cũng không chút nào khiêm tốn, sang sảng nở nụ cười một tiếng. Đối với mọi người khen hắn anh minh vĩ đại lớn, hắn là thập phần thụ dụng. Cái này lúc thình lình Lục Vũ lạnh lùng nói ra, con run nhỏ, ta nhìn ngươi long rắm cỗ vừa nhột đúng vậy. Cẩn thận ta đưa ngươi trừ thành hai nửa, đã lâu không có giáo huấn ngươi, ngươi bây giờ là muốn lên trời. Lục Vũ lời này vừa ra, toàn trường chợt yên tĩnh lại, tiếp theo là sôi sùng sục. Đại ca, nhân tộc này làm sao biết nhũ danh của ngươi? Các vị thiếu niên long ngơ ngác chỉ vào Lục Vũ, lại là ngơ ngác nhìn về phía bọn họ thống lĩnh Thanh Chiết. Này thì Thanh Chiết cái kia vốn là bạch tuấn mặt khuôn mặt, lúc này lại giống như là tiểu cô nương giống nhau đỏ bừng. Tuy là hắn rất muốn ngăn cản mình mặt khuôn mặt đỏ bừng xuống phía dưới, nhưng là lại không khống chế được. Con run nhỏ ba chữ này giống như là có ma lực một dạng, trực tiếp gợi lên nội tâm hắn nhất ngượng ngùng một cái địa phương. Không sai, con run nhỏ chính là nhũ danh của hắn. Muốn hắn đường đường hàng dài, cao lớn vĩ ngạn tồn tại, làm sao sẽ cùng con run nhỏ loại này nhỏ bé hèn mọn vật kéo trên lên bất luận cái gì quan hệ đây? Cái này lại nói tiếp, chính là hắn lúc còn tấm bé một đoạn làm người ta ngượng ngùng long tộc chuyện lý thú. Tại chỗ có thanh long chung, hắn Thanh Chiết huyết mạch kỳ thực xem như là tương đối cao đẳng. Bởi vì thể chất của hắn có chênh lệch chút ít hướng với bạch long tiến hóa. Thế nhưng tại hắn còn tấm bé thời điểm, so với cùng lứa đồng bọn muốn thấp bé gầy yếu một ít. Điều này làm cho tự khoe là phong độ nhẹ nhàng, long tộc đệ nhất Mỹ Nam chính hắn vô cùng không phục. Vạn năm trước, bọn họ long tộc tôn sùng nhất nhân tộc kia đại hiền, tại hắn nhóm bạch ngương tỷ làm bạn xuống, đi tới bọn họ long chi mộ địa, từng thịnh tình không thể chối từ, chỉ điểm qua bọn họ một ít năm ấu long. Đương thời long tộc tất cả năm ấu long đều hóa thân thành long, trở nhân tộc đại hiền, bay lượn cửu thiên, cưỡi mây đạp gió, lấy này để chứng minh thể chất của mình cùng tiềm lực. Hắn lúc đầu cũng là muốn thật tốt bề ngoài hiện một phen, nhưng là bởi vì muốn khoe khoang hơi quá, cố ý khoe khoang chính mình lúc bị mạnh mẽ phong xuyên vào đến rồi long trong mũi, thân thể bất ổn, trước chính mình rơi vào đến rồi trong đầm nước. Đương thời nhân tộc đại hiền lắc đầu cười, đối với khoe khoang lộng khéo thành vụn hắn lời nói đùa một câu, là rồng, là run. Một vị kia nhân tộc đại hiền đối với hắn nhóm long tộc mà nói, có vô thượng vị đại ý nghĩa. Nhân tộc đại hiền tuy là một câu lời nói đùa, lại không nghĩ rằng cũng bị tái nhập tộc trong sách vở ghi chép chung. Từ đây, Long tộc một ít tộc nhân liền cũng bắt đầu lấy con giun nhỏ để gọi hắn. Mặc dù nói phía sau tại hắn cường liệt yêu cầu xuống, mọi người đình chỉ tiếng xưng hô này, thế nhưng mỗi một lần nhắc tới cái này gợi cảm xưng hô, đều sẽ làm cho mặt của hắn sắc đỏ bừng. Đó là một đoạn ngượng ngùng hồi ức a. Muốn hắn thanh chiết phong độ nhanh nhẹn tiểu thanh long, không, là tiểu bạch kiểm, cư nhiên được xưng hô thành con giun nhỏ. Cái này còn thể thống gì? Mấu chốt là, cái này con giun nhỏ xưng hô, luôn là nhường liên tưởng đến hắn có chút công năng phương diện không được. Hết chương.